Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 19. Cuối cùng, hạn chế Sawamura cướp Gon. Yamanaka cùng Uesugi có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối phó Akagi hiện tại Butter lên không? Có bất kỳ tư liệu. Năm nhất cầu thủ Jun Masumoto đánh bóng tư liệu hầu như là linh. Có điều trước đã từng thay thế Hoso, từng làm catcher, hắn làm catcher thực lực vẫn là có thể có một chút vào lúc này. Phái hắn tới, Yamanaka muốn Jun Masumoto ngoại trừ làm catcher có thực lực ở ngoài, ban nền cũng có chút năng lực. Hắn đã nhận định Masumoto là Sawamura vì cướp gôn sau khi phối hợp hắn tiếp tục ép buộc lấy điểm vũ khí bí mật. Sự thực thật giống cũng chứng minh điểm này. Masumoto đánh bóng hoàn toàn không được, bị trực tiếp strike out 2 out. Gôn 2 có người dưới loại cục diện này, Akai hầu như đã đánh mất hết thảy ghi điểm khả năng. Đập thứ 6 shortstop Fukui tuyển thủ, đập thứ 6 Fukui không đợi đi tới batter box, trước hết đỏ cả mắt, sau đó cả người trở nên nữ nhăn nhó, nắm trạng thái không được. Áp lực quá lớn, Yokozuna uyển thủ thật giống như xem trò khôi hài như thế. Nhìn Akugi băng ghế đang diễn trò Sano lão sư an ủi vài câu. Xem ra không hiệu quả gì, bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai làm ra thay đổi người quyết sách. Lần này đứng lên batter box đồng dạng là cái năm nhất thay batter. Sawamura chính là kéo như vậy. Một đám gia hỏa, đè lên chúng ta đánh hiệp 7. Không riêng là Yamanaka, Yokozuna, rất nhiều tuyển thủ đều tức đến muốn phun máu băng ghế, nguyên bản khóc nhè Fukui, trên đầu che kín cái khăn mặt. Ngã quát đang nghỉ ngơi trên ghế, lần này mặt ném lớn hơn. Kaka ta biết rồi, không phải rút ta gân không thể, trong giọng nói của hắn nơi đó có nửa điểm suy yếu. Bên cạnh hắn, Wakana cầm một bình nước, trên mặt mang theo quan tâm, nói chuyện nhưng không chút khách khí. Đừng ra vẻ, chờ tháng, để Sawamura mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Màn ảnh trở lại Sawamura lên sân đánh bóng trước. Nếu như ta chiếm gôn, cái kia Masumoto liền thay thế Shin, Hirota liền thay thế Fukui. Hirota tốt lý giải, hắn vốn là Akagi đệ nhất thay batter. Ở Sawamura chỉ đạo dưới, đơn thuần nói đánh bóng, thực lực còn muốn vượt qua Yamaguchi, thậm chí vượt qua Odea. Tại sao không trực tiếp để Hirota lên? Wakana hỏi. Cái thứ nhất thay batter quá chói mắt, Yokozuna vẽ cảnh giác, chỉ cần Uesugi nắm ra bản thân chân thực thực lực, Hirota căn bản là không có cơ hội. Nếu như muốn thay batter thuận lợi, cái kia nhất định phải để Uesugi cùng Yamanaka bất cẩn mới được. Uesugi cũng còn tốt điểm, Yamanaka nhưng là cái cáo nhỏ, muốn lừa hắn cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó, chúng ta phải cho đối phương đáp đài hát hí khúc. Sawamura vừa bắt đầu sẽ không có dự định muốn cướp gôn. Yokozuna phòng thủ phi thường vững chắc, Sawamura bản thân lại không phải tốc độ hình tuyển thủ, hắn cướp gôn tỷ lệ thành công không có chút nào cao hơn nữa. Coi như hắn may mắn cướp gôn thành công, Yokozuna cũng sẽ tiến nhanh tới phòng thủ, toàn lực ứng phó, không cho Akagi bắt then chốt. Một điểm nói như vậy, Akagi tuy rằng không thể nói một cơ hội nhỏ nhoi không có, nhưng cơ hội thực sự xa vời rất so sánh với đó. Vẫn là nghĩ biện pháp để đối thủ bất cẩn, đem tiền đặt cược đặt ở Hirota đánh bóng lên, phần thắng lớn một chút. Đương nhiên, bất kỳ chiến thuật đều không phải 100% có thể thành công. Sawamura cũng có điều là đang nghĩ biện pháp tăng cường bọn họ thắng lợi tỷ lệ thành công. Lại như hiện tại, Hirota chính là ở như vậy thuận lý thành trương tình huống đi tới batter box, đối mặt cái này không có bất kỳ tư liệu batter, Yamanaka cùng Uesugi cũng không có quá để ý. Thực sự là Akagi tổng cộng liền như vậy hai khối vật liệu, ngoại trừ Sawamura cùng Hoso ở ngoài, còn đều không ra sao cân nhắc đến ít nhất hai hiệp. Cùng với khả năng càng nhiều thêm thi đấu, Yamanaka không có cho Uesugi toàn lực ứng phó mệnh lệnh pitcher mỗi một cầu đều toàn lực ném bóng. Ném bóng mấy là phi thường có hạn, Uesugi mặc dù có thể so với Sawamura bảo tồn càng nhiều thể lực. Cũng là bởi vì hắn ngoại trừ đối với Sawamura ở ngoài. Đối với Akagi cái khác, batter, đều có trình độ nhất định nhưng hắn không cần toàn lực ném bóng. Liền có thể giải quyết Akagi trung học, Sawamura ở ngoài những người khác nhằm vào mỗi một cái batter thực lực không giống. Uesugi nhường trình độ cũng không giống dùng cú khá là lưu hành tới nói. Hắn cái này gọi là tùy cơ ứng biến đối phó cái gì batter. Lấy cái gì dạng ném bóng Sawamura là bị bức ép bất đắc dĩ. Yokozuna sẽ không có thật sự nhược kê batter. Vì lẽ đó Sawamura chỉ có thể mỗi một cầu đều toàn lực ứng phó bây giờ Sawamura ở gôn 2. Batter là cái newbie năm nhất. Cân nhắc đến sau khi muốn cử hành hai hiệp thêm thi đấu Uesugi ném bóng thời điểm. Cũng không có quá dùng sức, vèo. Màu trắng tiểu cầu, như tia sáng laser như thế. Bay về phía gôn bản phía trên Hirota Fuda đệ nhất, cầu liền vung chày. Chày cách cầu chênh lệch có đầy đủ 10 cm, đúng. Chạy, đánh bóng không cho phép. Vị trí tùng đổ. Cánh tay cũng bất ổn, tạp ngư, nhổ nước bọt một câu, Yamanaka cho Hirota rơi xuống định nghĩa trên thực tế. Hirota trước luyện tập đánh bóng, là không có ai chỉ đạo, hắn đánh đều là máy ném bóng bên trong cầu. Đánh bóng tư thế vốn là nghiệp dư rất gia nhập Akagi, cũng là nhất thời hưng khởi tiến vào Akagi sau. Sawamura đã từng sửa lại qua hắn đánh bóng tư thế. Kết quả sửa lại sau, hắn đánh bóng liền biến đến mức hoàn toàn không được loại kia tùng lỏng lỏng lèo lèo bước đi hình. Chữ T, vừa vặn là hắn thoải mái nhất đánh bóng tư thế tuy rằng không nói gì. Sawamura cũng chỉ đành buông xuôi bỏ mặc bây giờ đúng là có ngoài dự đoán mọi người niềm vui bất. Ngờ xem thường bên dưới. Uesugi càng không thể dùng xảo quyệt cầu tới đối phó Hirota, chuyện này quả là lãng phí. Mà lãng phí chính là to lớn nhất phạm tội đối mặt Uesugi đệ nhị cầu. Hirota quả đoán vung chày, binh, không có bất cứ hồi hộp gì. Bóng chày bị đánh ra ngoài rơi vào chốt gôn 1 cùng pitcher trung gian. Cũng chính là chốt gôn 2 phòng thủ khu vực có thể khu vực này. Không có ai. Yokozuna chốt gôn 2, vì đề phòng Sawamura cướp gôn, còn không hề rời đi gôn 2 đây, hắn chỉ có ở gôn 2 chiếm gôn cái kia, mới có thể bất cứ lúc nào tiếp cầu, đem Sawamura xúc giết bóng chày xuyên qua phòng thủ, bay về phía ngoài sân. Hirota bắt hít, bị lừa rồi. Yamanaka nhủ thông minh. Hắn hầu như ngay lập tức sẽ ý thức được đối phương ở giả làm heo ăn thịt hổ, tuy nói Uesugi không dùng toàn lực, nhưng hắn cầu cũng không phải ai đều có thể đánh ra đi, cái kia batter có thể đem cầu đánh như thế. Vững chắc, đương nhiên sẽ không thực lực, hoang dại batter. Nguy hiểm, ý thức được Hirota ở giả làm heo ăn thịt hổ. Yamanaka trong lòng cảnh linh mãnh liệt vào lúc này. Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nghĩ thông suốt Sawamura kế hoạch. Có điều đã không trở ngại hắn phán đoán Sawamura đón lấy hành động, ném về gôn. Tiếp cầu cánh trái bên ngoài, đợi một hồi, mới nhặt được cầu, liền nghe đến Yamanaka xé rách yết hầu hò hét gôn. Tại sao? Một cái phổ thông hit, có điều liền batter lên gôn 1. Nhiều lắm gôn 2 runner đi tới đến gôn 3 gôn 2 runner. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn gôn 3. Vào lúc này, Sawamura đã lướt qua gôn 3, lao thẳng tới gôn, quá xem thường người. Yokozuna cánh ngoài, lạnh rên một tiếng, đem cầu ném lại gôn không thể không nói. Yokozuna tuyển thủ cũng thật là ưu tú. 14 tuổi thiếu niên, dài 50 mét chuyện, dĩ nhiên không bao nhiêu sai lệch. Yamanaka nhận được cầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm cũng còn tốt, tới kịp, xem ta xúc giết ngươi. Vào lúc này, Sawamura cũng áp sát gôn. Yamanaka lập tức nắm cầu găng tay chạm hướng về Sawamura, mà Sawamura đối mặt Yamanaka xúc giết, trực tiếp đánh gục trượt lên gôn đừng hòng. Yamanaka trong lòng hung ác, găng tay chạm hướng về Sawamura sờ về phía gôn cánh tay. Vào lúc này, Sawamura thân thể lấy khó mà tin nổi góc độ nghiêng người, cánh tay tránh khỏi Yamanaka găng tay, tìm thấy gôn chiếm gôn, xếp, ghi điểm. Thời khắc này, toàn trường sôi trào, hết thảy khán giả đứng lên vỗ tay 17 cái strike out. Cái cuối cùng cho out tạm biệt hit, kinh diễm toàn trường cướp gôn này, nhất định sẽ trở thành một hồi kinh điển thi đấu, chỉ là rất đáng tiếc. Ở trong trận đấu này, thế lực bá chủ Yokozuna Trung học bị trở thành vai phụ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.